Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, khôi giáp thuộc tính, tiếng bước chân truyền đến, ngay sau đó là kia ngạc nhiên thanh âm, thôn trưởng có phải hay không khôi giáp mua được thang Cao Minh cùng thang Ngạn Khánh hai? Người chăm miệng một lời lớn tiếng hỏi Tamani bốn đạo thân ảnh thật nhanh chạy hướng xe ngựa. Đứng tại bên cạnh xe ngựa hướng dương gỗ bên trong quan sát. Thôn trưởng, đây là cho ta sao? Thang Ngạn Khánh nhìn xem bên trong dương gỗ khôi giáp, kìm lòng không được hỏi Tamani bởi vì trong lòng quá mức kích động. Ngữ khí rất là gấp rút, Cố Ân Trạch cùng Tôn Đức Cầu hai người liếc mắt nhìn lẫn nhau. Phân biệt đi hướng kia 20 tên thanh niên trai tráng ở giữa. Ba người chúng ta, một người một bộ, giả niệm đối thang Cao Minh, thang Ngạn Khánh nói, sau đó ánh mắt nhìn về phía Quách Đại Bán. Mập mạp, người xác định không muốn một bộ. Ta là đạo sĩ A, khôi giáp một xuyên, còn thế nào chạy trốn, Quách Đại Bán đối giả niệm móp méo miệng. Giả niệm cũng không tại nhiều nói cái gì. Đưa tay đem chế tác hoàn mỹ nhất khôi giáp cầm vào tay. Phía trên thuộc tính hiển lộ ra, chắc tuyệt phẩm chất phổ thông khôi giáp, lực phòng ngự cộng 350, nên khôi giáp phẩm chất chắc tuyệt, có thể phòng ngự trình độ nhất định mức thương tổn. Các ngươi đem khôi giáp cũng mặc vào, giả niệm nhìn xem thần tình kích động thang Cao Minh cùng thang Ngạn Khánh, đối bọn hắn phân phó. Thang Ngạn Khánh cùng thang Cao Minh vui mừng quá đỗi. Có ngay, nói xong vội vàng từ dương gỗ bên trong đem khôi giáp đem ra. Ngay trước đoàn người mặt cởi xuống bội kiếm bên hông, bắt đầu mặc khôi giáp. Khôi giáp mặc chỉnh tề, một lần nữa đem bội kiếm mang tại bên hông, lại đem mũ giáp cầm vào tay. Khôi ngô thân hình, tăng thêm trọn vẹn khôi giáp, thang Cao Minh cùng thang Ngạn Khánh hai người khí thế đại biến. Ngay tại bận rộn người già trẻ em từng cái cùng nhau nhìn lại. Cặp kia dưới ánh mặt trời chiết xạ tia sáng chói mắt khôi giáp. Không có từ trước đến nay dâng lên một cỗ an tâm cảm giác. Tốt, tốt xinh đẹp không đúng. Không đúng, phải nói uy vũ, nếu là trưởng thành cũng có thể mặc dạng này khôi giáp liền tốt ai nha. Chúng ta là nữ hài tử a. Sao có thể có ý nghĩ như vậy, thanh âm líu ríu giống như thủy triều bình thường đánh tới. Những đứa trẻ hướng nơi này chen chúc mà tới, nhưng nhìn đứng ở bên cạnh xe ngựa Thẩm Xuyên bọn người. Chỉ có thể ở ngoài trăm thước xa xa nhìn ra xa. Lít nha lít nhít tin tức xuất hiện tại giả niệm trước mắt. Thang Cao Minh cùng thang Ngạn Khánh thuộc tính hiển lộ ra. Tính danh, thang Cao Minh thân phận. Sương Hà Thôn, thôn dân nghề nghiệp 1, nông dân nghề nghiệp 2, dân binh vũ khí, quân dụng kiếm, lực công kích cộng 150, khôi giáp, phổ thông khôi giáp, lực phòng ngự cộng 300, nghề nghiệp đẳng cấp, nông dân 1 giai cấp 8, dân binh không giai cấp 3 kỹ năng, khai khẩn đất hoang, cày sâu cuốc bẫm lực công kích, 230, cơ sở lực công kích cộng 50. Vũ khí cộng 150, nghề nghiệp đẳng cấp cộng 30, lực phòng ngự, 380, cơ sở lực phòng ngự cộng 50, khôi giáp lực phòng ngự cộng 300, nghề nghiệp đẳng cấp cộng 30, giáp sát trùng lời bình, phổ thông bình dân, tư chất, xét thấy khôi ngô hữu lực dáng người, có thể làm kiếm thuẫn binh bồi dưỡng, tính danh, thang Ngạn Khánh thân phận, Sương Hà Thôn, thôn dân nghề nghiệp 1. Nông dân nghề nghiệp 2, dân binh vũ khí, quân dụng kiếm, lực công kích cộng 150, nghề nghiệp đẳng cấp, nông dân 1 giai cấp 8, dân binh không giai cấp 3 kỹ năng, khai khẩn đất hoang, cày sâu cuốc bẫm lực công kích, 230, cơ sở lực công kích cộng 50, vũ khí cộng 150, nghề nghiệp đẳng cấp cộng 30, lực phòng ngự, 380. Cơ sở lực phòng ngự cộng 50, khôi giáp lực phòng ngự cộng 300, nghề nghiệp đẳng cấp cộng 30, giáp sát trùng lời bình, phổ thông bình dân, tư chất, xét thấy khôi ngô hữu lực dáng người, có thể làm kiếm thuẫn binh bồi dưỡng, nhìn xem như là thiết nhân đồng dạng thang Ngạn Khánh cùng thang Cao Minh. Quách Đại Bàn theo bản năng đập chậc lưỡi, trong đầu khoa tay một chút, nếu như mình dùng hỏa phù công kích, có thể hay không ngay cả một cũng sẽ không xuất hiện. Khôi giáp, quả nhiên rất nhiều, chỉ tiếc mình cái này cánh tay nhỏ bắp chân, xuyên không dậy nổi, chìm, rất nặng. Thang Cao Minh cùng Thang Ngạn Khánh cảm thụ được khôi giáp truyền đến trọng lượng. Đi về phía trước một bước, giống như cõng nặng nề khối sắt, vang lên tiếng bước chân nặng nề. Thôn trưởng, chúng ta muốn đi làm quen một chút khôi giáp. Thang Cao Minh cùng Thang Ngạn Khánh đối Giả Niệm nói. Giả Niệm nhẹ gật đầu. Đi thôi, chư vị. Xin cho nhường lối. Thang Cao Minh cùng Thang Ngạn Khánh dắt cuống họng hô to. Người chung quanh nhao nhao trốn tránh, hai người bước chân, dùng hết khí lực chạy, nghe cái này nặng nề tiếng bước chân, Giả Niệm cắn răng một cái bắt đầu mặc khôi giáp, trên thân trầm xuống ngay sau đó khôi giáp bên trong nổi lên một đạo không dễ để cho người ta phát. Giác quang mang, khôi giáp trọng lượng biến mất không thấy gì nữa, vũ lực giá trị 45, đã đạt tới mặc khôi giáp tiêu chuẩn. Trọng lượng giảm bớt, nhìn xem đột nhiên xuất hiện tin tức không khỏi sững sờ. Nghĩ không ra trang bị thế mà còn có dạng này bí ẩn điều kiện hạn chế. Lít nha lít nhít tin tức hiển lộ ra, Giả Niệm tin tức cặn kẽ dần dần hiển hiện. Tính danh, Giả Niệm thân phận, Xương Hà Thôn, thôn trưởng nghề nghiệp 1, thương nhân, bản chức nghiệp từ giáp xác trùng cung cấp, nghề nghiệp 2, văn sĩ. Bản chức nghiệp từ Giả Thị Gia Học cung cấp, nghề nghiệp 3, võ tướng, bản chức nghiệp từ Giả Thị Gia Học cung cấp, vũ khí, phẩm chất chắc tuyệt phổ thông đại đao, lực công kích cộng 150, khôi giáp, phẩm chất chắc tuyệt phổ thông khôi giáp, lực phòng ngự cộng 350, phó bản danh vọng, không có tiếng tăm gì trí lực, 45 vũ lực, 45 chính trị, 45, sắp thêm một chút, chỉ huy. Không, một điểm chỉ huy giá trị nhưng chỉ huy 10 tên binh sĩ. Đẳng cấp, không, mỗi tử vong một lần rớt một cấp, cấp không nhưng phục sinh 3 lần sau chân chính tử vong. Đặc biệt nói rõ, vốn thuộc tính chỉ cùng phục sinh số lần có quan hệ. Đối cái khác thuộc tính cũng không có bất kỳ cái gì tăng thêm. Nghề nghiệp đẳng cấp, thương nhân không giai cấp không, văn sĩ một giai cấp 1. Võ tướng một giai cấp 1, lực công kích 560, cơ sở lực công kích cộng 300, võ tướng nghề nghiệp lực công kích cộng 110, vũ khí cộng 150, lực phòng ngự 760, cơ sở lực phòng ngự cộng 300, võ tướng nghề nghiệp lực phòng ngự cộng 110, khôi giáp cộng 350, tiền tài 800 tiền. Nhìn xem những tin tức này, Giả Niệm khóe miệng kìm lòng không được vểnh lên, sau đó ánh mắt lại rơi xuống tiền tài bên trên không khỏi sững sờ. Nghĩ lại, những kim tiền kia toàn bộ bỏ vào trong thôn, tất cả chi tiêu cũng là từ nhà tranh bên trong lấy ra. Trong tay tiền đã hình thành thì không thay đổi, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Đắc ý Quách Đại Bàn gặp Giả Niệm khóe miệng ý cười. Vụng trộm nhìn sang, chua chua nói. Giả Niệm vỗ vỗ mình khôi giáp, đối Quách Đại Bàn nói, kỳ thật ngươi cũng có thể đắc ý một chút, nếu không cho ngươi mặc miễn đi, ta thế nhưng là đạo gia a, ngươi chừng nào thì nhìn thấy mặc khôi giáp đạo gia. Quách Đại Bàn đem lông mày nhớn lên, nghĩa chính ngôn từ lớn tiếng nói. Giả Niệm cười một tiếng, vỗ vỗ Quách Đại Bàn bả vai, ngươi chính là con vịt chết mạnh miệng những này nọ. Các ngươi một người một chương, hào hào thích ứng. Giả Niệm đối chung quanh 20 tên thanh niên trai tráng nói. Hắn cũng không có quên, những người này đều là thợ săn, là có thể cầm nỏ. Đám người vui mừng, vội vàng hướng lấy Giả Niệm thi lễ. Phải, ngay sau đó tại Cố Ân Trạch cùng Tôn Đức Cầu tổ chức dưới. Ngay ngắn trật tự cầm hòm gỗ bên trong nỏ, đến lúc cuối cùng một chương nỏ bị kia lúc đi ra. Giả Niệm nhìn về phía Thẩm Xuyên, ngươi đi về nghỉ một cái đi. Được rồi, Thẩm Xuyên đối Giả Niệm hồi phục. Lôi kéo xe ngựa hướng phía tây đi đến, Quách Đại Bàn nhìn xem Thẩm Xuyên bóng lưng rời đi, cùng mừng khấp khởi cầm nỏ đám người, không khỏi ở trong lòng một trận nói thầm ni có nỏ không có tiễn. Bọn hắn cũng chỉ có thể qua qua làm nghiện. kia so ra mà vượt mình hỏa phù thuận tiện. Tốt a, hỏa phù là đạo gia trong lòng vĩnh viễn đau nhức, chúng ta không nói được hay không? Hết chương.